ta đáp ứng nàng chuyện gì nhất định phải làm cho được. Do đó, chúng ta hiện giờ đi gặp các vương gia đó nói rõ, không thể nạp tiểu quân chúa làm thiếp. Bọn họ hiện giờ còn phải dựa vào chúng ta, không sợ họ làm dữ đâu. Liễu Nhược Băng khẽ lắc đầu, không đáp lại hắn, phu quân, chàng nghe thiếp này. Băng Nhi sở dĩ đáp ứng cho phu quân nạp thiếp, không phải là không lo nữ nhân khác phân hưởng chàng. Nói đến đây, đôi mi dài của nàng chớp chớp, lời nói hơi ảm đạm, phàm là nữ nhân, mấy ai không hy vọng phu quân chỉ sủng ái một mình chứ. Băng Nhi cũng như vậy, cũng muốn cùng phu quân song túc song phi, ân ái đến bạc đầu. Thì đúng rồi. Phu quân là nghĩ vậy đó, cho nên chúng ta mới không thể nạp tiểu quân chúa làm thiếp a. Lời tuy là nói vậy, nhưng thế sự vô thường, lòng Băng Nhi tự biết cân đo. Phu quân đối tốt với Băng Nhi thế nào Băng Nhi biết, nhưng Băng Nhi không thể được sủng mà kêu, và cũng là người biết chuyện. Trước khi Băng Nhi và phu quân thành thân, phu quân đã nạp tiểu quận chúa làm thiếp, có văn khế làm bằng, lần này đến Trấn Viễn Phủ, hai người lại sau đó, phu quân mới cùng Băng Nhi bái thiên bái địa thành thân. Vốn ra tiểu quận chúa vào nhà trước, nàng ấy phải là nguyên phối mới đúng. Phu quân thương xót Băng Nhi, cho Băng Nhi làm chánh thất, đã là vạn hạnh cho Băng Nhi rồi. Nếu như không còn biết điều, đòi đuổi tiểu quận chúa ra cửa, thì thái quá bá đạo rồi. Dương Thu Trì trợn mắt, nói, nhưng ta nạp cô ấy làm thiếp chẳng qua là kế quyền nghi bất đắc dĩ. Băng Nhi tin lời phu quân, nhưng mục đích nạp thiếp của phu quân là chuyện cá nhân, người khác sẽ không biết rõ chuyện này, chỉ biết chàng đã nạp tiểu quận chúa làm thiếp rồi, cũng đã viên phòng rồi, hiện giờ còn muốn. Chưa viên phòng. Ta căn bản không có đụng cô ấy, à có đụng, nhưng căn bản không cùng cô ấy, cái gì đó. Dù sao thì cô ấy vẫn còn thân xử nữ, không tin nàng có thể. Tin. Băng Nhi tin từng lời của phu quân. Liễu Nhược Băng ôm chầm lấy cổ hắn, nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn, lòng rất cảm động. Trượng phu người ta nghe nói vợ đồng ý cho nạp thiếp, e rằng nhảy cẳng lên nâng ly mừng rỡ, không ngờ tên ngốc này, hay là giả ngốc, cứ từ chối tới lui, cứ muốn cùng như đôi chim liền cánh bay suốt cuộc đời với nàng. Có chồng như vậy còn cầu chi nữa. Nghĩ đến chuyện nhu tình, nàng không khỏi dâng cho hắn nụ hôn thật ngọt ngào, sâu đậm. Dương Thu Trì mới đầu hôn bị động, sau đó lửa dục hùng hùng, phản khách vi chủ, ôm chặt nàng vừa hôn vừa sờ, khiến Liễu Nhược Băng hít hà liên tục, đẩy bật hắn ra, vừa thẹn vừa oán trách, coi chàng kìa. Bên ngoài còn có người đó. Dương Thu Trì ôm chầm nàng, giọng vang nài, phu quân định hôn nàng mà, ai bảo nàng chọc ta chi? Xong thò tay bóp lên gò ngực cao vọi của nàng liên tục. Liễu Nhược Băng rên lên dựa hẳn vào người hắn, thở hổn hển nói, phu quân, không được. Làm vậy sẽ làm hao tổn công lực của Băng Nhi đó. Dương Thu Trì cả kinh, vội dừng tay lại, sợ chút mà cũng hao tổn công lực của nàng. Dạ, vốn trước đây thiếp không biết, nhưng đêm thành thân chàng, sau đó, thiếp cảm thấy khi tụ khí có cảm giác lơi lỏng, không tùy tâm sở dục như trước nữa, trong lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện đó, không biện pháp tập trung tư tưởng. Thôi rồi. Dương Thu Trì đứng ngẩn cả buổi mới lấy lại thần. Xem ra, đồng tử công của Liễu Nhược Băng không những không thể phá thân, mà nam nữ thân mật cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ làm loạn tâm thần khiến nàng không cách gì ngưng thần tụ khí. Hắn cười khổ hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ta nghĩ cho dù là không viên phòng chân chính, chỉ cần ôm nàng thân mật, yêu đương chút chút bên ngoài cũng không sao chứ. Hiện giờ xem ra ngay cả đụng cũng không được. Liễu Nhược Băng áy náy dựa vào hắn. Xin lỗi, phu quân, thiếp cũng không biết sẽ như vậy. Nhưng mà không sao, cho dù mất chút công lực, ngải miêu miêu đó muốn thắng thiếp cũng khó lắm. Dương Thu Trì lắc đầu ủ rũ, cái đó không được. Cao thủ đối quyết, sự sai biệt chút xíu đã có thể ảnh hưởng đến sinh tử. Nàng lại không cho ta giúp, do đó, chúng ta hãy nhẫn nhịn một chút cho xong. Liễu Nhược Băng lại hôn hắn, thiếp cũng nghĩ vậy, nhưng không biết phải nhịn bao lâu. Dù sao cũng không thể để phu quân vậy được. Hiện giờ thì ổn rồi, nạp tiểu quận chúa làm thiếp, tối đến phu quân có người thị tẩm, thiếp có thể an tâm luyện công chuẩn bị cho trường quyết chiến này. Cái gì? Nàng nói để cho tiểu quận chúa và ta. Cái đó không được đâu. Nói là không nạp thiếp rồi mà. Nghe thiếp nói. Phu quân, Liễu Nhược Băng trịnh trọng nói, chàng nạp tiểu quận chúa trước, không quản là với lý do gì, chúng ta cũng phải nhận. Vì danh tiết một đời cho tiểu quận chúa, và cũng vì tín nghĩa của phu quân, chúng ta không thể để người ta nói sau lưng được. Chuyện này cứ định như vậy đi. Nhưng mà...

8.000 người đối với 7 vạn người, con nít cũng biết kết quả thế nào. Huống chi 8.000 quân này là do hắn mới thành lập, huấn luyện chỉ mười mấy ngày, đại bộ phận là tuyển ra từ đám dân gầy yếu đói kém, nên ngoại trừ 1.000 đồng binh, cơ bản họ chẳng có lực chiến đấu bao nhiêu. Trong khi đó, Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc theo Trương Hiến Trung Nam chinh Bắc chiến, 8 vạn quân dưới trướng đã cửu kinh sa trường, dùng rắn chống rắn e rằng bên hắn lành ít dữ nhiều. Làm sao bây giờ? Ba vị vương gia, Tổng Binh và Long Bỉnh đều biết muốn dùng 8.000 người mà đánh thắng 8 vạn địch quân thì chỉ có dựa vào Dương Thu Trì lần nữa đại triển thần uy. Do đó, khi thấy hắn trầm ngâm suy nghĩ, đều dõi mắt ngóng chờ, không ai dám lên tiếng. Dương Thu Trì cúi đầu suy nghĩ một lúc, ngẩng lên thấy vẻ mặt họ như vậy, tủm tỉm cười, sách lược lui địch thì có, chỉ có điều ba vị vương gia, Tổng Binh đại nhân, Long tướng quân, lần tác chiến này phải do ta toàn quyền chỉ huy, đều phải nghe ta điều khiển an bài. Thế nào? Năm người đưa mắt nhìn nhau, đều lần lượt gật đầu. Phía tây bắc Kiềm Dương có Nham Lũng Sơn, là một tòa núi đá nham thạch, là đường phải đi qua khi tiến vào Kiềm Dương. Thế núi này tuy không cao, nhưng vô cùng nhỏ hẹp. Giữa hai núi có một con sông nhỏ, hình thành thế hai núi giáp sông, địa hình hiểm trở. Nước sông khá cạn, đặc biệt là mùa hè, nhưng khi mưa to thì nước lên rất nhanh. Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc dừng ngựa ở cửa núi. Cây này, Trương Hiến Trung nhậm mệnh Tôn Khả Vong làm Tây Chinh Tổng Binh, Lý Định Quốc làm Phó Tướng. Nhận được chỉ lệnh khẩn cấp của Trương Hiến Trung, hai người đều tập tinh nhuệ, gấp rút hành quân mấy ngày thì đến đây. Đến trước cửa núi này, Thái Dương đã xuống núi, ánh sáng vàng chói chiếu đầy trời không. Tôn Khả Vọng ngẩng đầu nhìn trời chiều, nói với Lý Định Quốc, nhị đệ, qua Nham Lũng Sơn này là Kiềm Dương rồi. Theo báo cáo thì phía tây Kiềm Dương là dãy đất bằng phẳng. Trời sắp tối rồi, chúng ta hãy nhanh vượt qua núi này, hạ trại bền lòng chảo cạnh sống phía bên kia, sáng ngày mai công thành. Lý Định Quốc nhìn Nham Lũng Sơn hiểm trở và dòng sông cạn, nhíu mày, đại ca, sơn cốc này địa thế hiểm yếu, đường núi nhỏ hẹp, rất khó qua nhanh, hiện giờ trời đã tối, nếu cường hành đi qua, một khi gặp phục binh, e rằng. Tôn Khả Vọng cười hăng hắc, nhị đệ quá lo rồi, sợ vũ khí quái thú gì đó rồi chứ gì. Theo ngu huynh thấy, đó chính là bọn bại quân chi tướng làm già nói khoác thế thôi, không cần phải lo. Đại ca nói lời này chưa phải, theo ngu đệ tra hỏi qua nhiều huynh đệ chiến bại lần trước trở về, đều nói vũ khí quái thú của địch quân thập phần khủng bố, phun ra tiểu thú có thể thương hại ngoài 3.000 xích. Còn nữa, đạn khai hoa của địch quân có uy lực kinh người. Một quả nổ ra, người ở xung quanh 50 xích đều thây cốt vô tồn, có thể sát thương đến ngoài 100 xích, quả là chưa từng nghe bao giờ. Nếu như một hai người nói thì cho rằng kinh khủng vọng ngôn, đằng này mấy chục người đều nói thế, như vậy là không thể không cảnh giác rồi. Hắc hắc hắc. Tôn Khả Vọng cười khan mấy tiếng, ý tứ của nhị đệ là địch quân quá mạnh, chúng ta cần phải bảo mệnh quan trọng hơn, lui binh là trên hết. Lý Định Quốc trầm mặt, đại ca nói chơi rồi, ý tứ của ngu đệ chỉ là đề tỉnh đại ca, trận chiến này phụ vương nhìn rất trọng, mục đích có ba thứ, một là cướp hết tài bảo của ba phiên vương minh triều này, hai là giết bạch y nữ sát đó. Ba và trọng yếu nhất là yêu cầu hai chúng ta tham tra cho rõ vũ khí quái thú và đạn khai hoa đó hư thật thế nào. Nếu như đích xác có chuyện này, có thể cướp được hai bảo bối đó, đại tây quân chúng ta có thể nói là chiến vô bất thắng rồi. Lời phụ vương ta nhớ rõ, cái này không cần nhị đệ nhắc. Tôn Khả Vong nhạt giọng nói, quốc rơi ngựa về phía trước, ngu huynh không phải là người lỗ mãng, lần này xuất chinh đã tra hỏi kỹ về vũ khí yêu quái và khai hoa đạn gì đó, đã nghĩ ra đối sách ổn thỏa. Quái thú vũ khí đó phóng ra tiểu thủ đều bay ngang, không cong vẹo vòng vo, cũng không chụp từ trên xuống. Còn khai hoa đạn đó sau khi nổ thì bung ra những đạn phiến nằm ngang, sát thương người chủ yếu là do thứ này. Do đó, ngồi nằm xuống tránh đi là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Trước khi đến đây, ta đã cho tướng sĩ diễn luyện nằm bò rồi, thế nào, nhị đệ không nghĩ ra phải không? Lý Định Quốc cũng cười, đệ đương nhiên đã chuẩn bị rồi, ngoài ra còn có phấn ôn xa. Loại xe tránh tên đạn, cải tạo, để thấy trong quân của đại ca cũng có không ít, quả thật là ý tưởng lớn gặp nhau a. Ha ha, phấn ôn xa là loại dụng cụ để yểm hộ quân tiến công áp sát tường thành trong các trận công thành chiến thời cổ đại, xem hình. Kỳ thật đó là một phòng nhỏ di động, có thể chống đỡ tên đá bắn ném từ trên xuống, phía dưới có 4 bánh xe. Trong trò di động này có thể tránh được 10 người, đẩy tiến từ bên trong, khi gần đến thành trì thì dùng để đào địa đạo, phá tường thành của đối phương. Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc lần này mang loại xe đó tới chính là đối địch với súng máy và tạc đạn tân trang của Dương Thu Trì. Hai người cho gia công thêm, bên ngoài phủ phiến sắt rất dày và nặng, cộng thêm vải có trát bùn dày, cực kỳ giống với vỏ xe tăng. Tôn Khả Vọng vẫn cười nhạt y như cũ. Nếu như đã chuẩn bị hết rồi, cần phải nhanh chóng thông qua vùng nguy hiểm này, tiến vào lòng chảo bằng phẳng, quyết chiến với địch. Chúng ta phải lấy thế lôi đình của thiên quân, trễ để đạp bằng kiềm dương, đoạt hai bảo vật đó, chém nát bạch y nữ sát ra làm vạn đoạn. Quy o te. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm org. Chương 136, vượt qua hẻm núi. Lý Định Quốc vội nói, đại ca, không thể mạo hiểm tiến vào. Theo ý kiến của Ngu Đệ thì chúng ta nên lùi 10 dặm hạ trại, chờ ngày mai phái Tiền Phong đi hai bên núi trước, ra rõ không có mai phục rồi qua cũng không muộn. Hắc hắc hắc, lùi 10 dặm hạ trại. Tôn Khả Vọng cười lạnh mấy tiếng, nhị đệ gan nhỏ như vậy thật là ổn cho danh xưng tiểu úy trì rồi. Hai người này đều là nghĩa tử của Trương Hiến Trung, là hai viên đại tướng Trương Hiến Trung dựa vào nhiều nhất. Chỉ có điều tính cách không hợp nhau. Tôn Khả Vọng sinh tính đa nhi, tật đồ hiền tài. Đối với chuyện Trương Hiến Trung thưởng thức Lý Định Quốc vô cùng bất mãn, trong khi đó Lý Định Quốc tính cách lại quật cường, không phục ai. Do đó hai người thường xuyên kình chống. Chỉ có điều, Lý Định Quốc dù gì cũng lấy đại cuộc làm trong, chỉ cần không sai phạm nguyên tắc thì phần lớn đều chủ động nhân nhượng, cho nên biểu hiện của hai người mới hài hòa vô sự như vậy. Trương Hiến Trung chỉ phái hai người lĩnh quân 8 vạn đi chinh phạt Kiềm Dương có thể nói là giao mổ trâu đi cắt cổ gà, mục đích kỳ thật chẳng phải chỉ vì kim ngân tài bảo của ba vị vương gia. Mà chủ yếu là binh sĩ trở về đều tuyên xưng địch quân có vũ khí quái vật uy lực cực lớn và khai hoa đạn loại mới, muốn đoạt được tiến hành nghiên cứu sử dụng. Một mục đích khác đương nhiên là Liễu Nhược Băng. 10 năm trước, Liễu Nhược Băng trong vai trò bạch y nữ sát đã phóng cho Trương Hiến Trung một phi tiêu suýt chết, phải điều dưỡng mấy năm mới khôi phục, cho nên y hận Liễu Nhược Băng thấu xương. Khi nghe bạch y nữ sát xuất hiện lại ở Kiềm Dương, Trương Hiến Trung mới biết ở Vũ Xương Trầm Lỗi không giết chết được nàng, đột nhiên tức giận. Đem Trầm Lỗi báo cáo thắng lợi láo mắng cho một phen, ra lệnh cho Tôn Khả Vong và Lý Định Quốc phen này chinh chiến nhất định phải giết bạch y nữ sát đi. Trương Hiến Trung đương nhiên biết hai người ở ngoài hợp bên trong ly, nhưng do hai người đều anh dũng thiện chiến, là hai viên đại tướng mà y ỷ trọng vào, cho nên Trương Hiến Trung không nguyện thấy hai người mâu thuẫn, nhất mực nghĩ biện pháp giảng hòa, tận khả năng tìm cơ hội cho hai người có dịp tiếp xúc với nhau. Trước đây y cũng đồng thời chỉ phái hai người mang binh xuất chinh, để hai người trong chiến đấu kết tình hữu nghị. Không được kình chống nhau nữa. Lần này cũng vậy, y phái hai người họ đi là vì mục đích tăng sự hợp tác, và tăng khả năng cướp được bảo bối. Lý Định Quốc được tôn xưng là Nho Tướng, lòng tinh tế vô cùng, sau khi hiểu được ý của Trương Hiến Trung, trước khi xuất binh sao không nghĩ biện pháp ứng đối vẹn toàn được. Cho nên y đi hỏi kỹ tình huống của hai loại vũ khí kia, cũng nghĩ ra biện pháp nằm bò ẩn tránh để né đạn. Ngoài ra, y đem những chiếc xe dùng để công thành trước kia làm vật che chắn đạn, số lượng tới mấy trăm, chính là muốn nhanh chóng tiếp cận vũ khí quái thú, dùng chiến thuật biển người chém giết tới cướp lấy. Chỉ có điều, hai người chưa tiến đến được dưới Kiềm Dương huyện thành là đã vì chuyện ngay trong đêm đi qua Luân Nham Lũng Sơn Hạp Cốc này mà va chạm lẫn nhau. Tôn Khả Vọng nổi danh vì gan dạ đảm lược, nghe Lý Định Quốc nói thế, trong lòng phiền muộn, lạnh lùng nói, phe này xuất binh, phụ vương chỉ định ta làm tổng binh, đệ là bộ tướng, vậy do ta quyết định. Có hậu quả gì do ta đảm trách? Lý Định Quốc lạnh lùng cười, nếu gặp phục binh bất lợi, làm mất uy danh của phụ vương, hỏng đại sự, e rằng đại ca lúc đó không thể gánh nổi đầu. Tôn Khả Vọng rúng động trong lòng, ngẩng đầu nhìn sơn cốc nhỏ hẹp, trầm ngâm một chút, nói, được, nếu như nhị đệ lo hai bên núi có phục binh, vậy phái hai nhóm nhân mã treo lên núi hai bên đi trước tham tra, đại đội nhân mã của chúng ta tiến phát phía sau. Hai bộ tướng lĩnh mệnh, mang binh đốt đuốc một mặt qua sống. Một mặt lên núi, phận biệt tham tra hai bên sơn cốc. Lý Định Quốc nói, đại ca, cách Kiềm Dương không còn xa nữa, chúng ta cần phân binh vu hồi bao vây thôi. Trước khi xuất phát, phụ vương đã dặn dò kỹ lưỡng hai chúng ta, lần này xuất binh khác trước đây, lấy 8 vạn đại quân công đánh một huyện thành nhỏ, thắng lợi là không còn nghi ngờ, điều quan trọng là phải thực hiện 3 mục tiêu. Thực hiện mục tiêu không được, dù có sang bằng Kiềm Dương huyện, giết sạch thủ quân Minh Triều cũng không thể coi là thắng lợi. Tôn Khả Vọng trầm giọng hỏi, theo ý kiến của đệ thì phải làm như thế nào? Lý Định Quốc đã nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến, khẽ đáp, phân binh 4 đường, vu hồi bao bọc, hợp vây Kiềm Dương. Đệ đã điều tra qua, Kiềm Dương huyện 3 mặt là núi, chính diện là vũng trũng bằng. Phía ba núi không có xây tường thành hay thành bảo, Vu Hồi đánh úp rất dễ. Do đó, chúng ta dùng chủ lực công chính diện, dụ cho chủ lực địch trung trung mặt này, sau đó đột nhiên từ hai cánh và phía sau phát động cường công, sau khi phá thành sẽ triển khai hỗn chiến, vũ khí quái thú và khai hoa đạn của địch không có cách gì sử dụng, như cá nằm trong rọ, tha hồ bị ta bắt không thể thoát thân. Chỉ có như thế mới dùng thương vong ít nhất đoạt thắng lợi, đồng thời thực hiện ba mục tiêu của phụ vương giao cho. Nếu không, địch quân bỏ chạy, giữa rừng núi mệnh mông này biết phương nào mà tìm. Án chiếu theo thiết tưởng của Minh Thái Tổ sau khi định quốc, mọi châu huyện trọng yếu đều án chiếu theo phương án kiến thiết định sẵn mà làm, bao quát kiến trúc thành thị, đường lớn nhỏ, trong đó bao quát cả tường thành vân vân. Nếu như án chiếu theo quy hoạch, Kiềm Dương huyện ba mặt là núi, do đó phải lên núi mà tạo tường thành, hoặc phải tạo công sự phòng thành. Nhưng do Kiềm Dương huyện là huyện nhỏ xa xôi, lại không phải là trọng địa chiến lược gì, cả trăm năm nay chưa hề gặp chiến tranh gì lớn, do đó có thể xây thành tường bao quanh mặt trước đã hay lắm rồi. Núi cao xung quanh không có công sự xây dựng gì, nếu không thành tường dựa vào núi đó nhất định sẽ khiến cho đại quân tấn công của Trương Hiến Trung gặp không ít phiền phức. Tông Khả Vọng lạnh lùng cười, hắc hắc, binh phân bốn đường. Biện pháp hay a? Biện pháp hay. Nhưng mà lần trước binh đánh Kiềm Dương tự hồ cũng binh phân tứ lộ mà, đúng rồi, còn lợi dụng hắc ám trước khi trời sáng nữa. Kết quả thì sao? Hắc hắc, binh lực phân tán, bị người ta đánh cho tơi bời khói lửa, ngay đầu của chủ soái cũng bị cắt mất. Nhị đệ định lặp lại lần trước sao? Lý Định Quốc nhướng đôi mày rậm, ngu đệ cho rằng, lần trước phân binh Vu Hồi bao vậy, lợi dụng bóng tối trước khi trời sáng tấn công bốn mặt là hoàn toàn chính xác. Sự thật đã chứng minh là binh ta đã phá ba mặt mà vào thành. Sau đó binh bại không phải là nguyên cớ hợp vây, mà là vũ khí quái thú và đạn khai hoa của địch quân quá mạnh, lúc đó còn có bạch y nữ sát nữa. Các tướng sĩ lần đầu gặp phải vũ khí tập kích mãnh liệt như vậy, lại không biết cách ứng đối, dẫn tới bị địch làm loạn trận cước. Còn tướng soái trong cơn hoảng loạn không cắn răng cường công, lại khua chiêng thu binh, tiền hậu mâu thuẫn, dẫn tới binh sĩ cường công không biết làm thế nào hoảng loạn triệt thối. Rồi chủ tướng sau đó bị giết, quần long vô thủ, bấy giờ mới đại bại. Phen này quân ta đã có chuẩn bị, các tướng sĩ đều biết cách ứng đối thế nào, nhất định không lặp lại tình cảnh lần trước. Lý Định Quốc phân tích như vậy kỳ thật là nhìn rõ cục diện lúc bấy giờ. Đừng nói chi đạn súng máy lúc đó của Dương Thu Trì đã tiêu hao gần hết, cho dù có đủ dùng, chỉ cần quân đánh vào thành càng lúc càng đông, cuối cùng vẫn có thể đánh chiếm được huyện thành Kiềm Dương. Dù gì thì phản kháng của dân chúng không được huấn luyện chẳng có mấy tác dụng với hàng vạn địch quân tinh nhuệ, trong khi đó Dương Thu Trì chỉ bằng một cây súng máy, một mình không thể đoạt lại Kiềm Dương huyện thành. Trương Tặc Quân bại chính là bại ở loạn thế trận, bị súng máy của Dương Thu Trì đánh cho hồn phi phách tán, chẳng còn đấu chí gì, chỉ muốn chạy trốn. Khi nghe chiên thu quân, toàn quân đại loạn, quân đánh vào thành chỉ muốn chạy ra, chưa tiến vào thành thì theo mệnh lệnh triệt thối. Hai bên cùng rút, chủ soái chiến tử cuối cùng đại bại. Tôn Khả Vọng nói, phân binh là đại kỵ của binh gia. Cô quân thâm nhập, chỉ huy không linh, một khi bị địch quân tập trung ưu thế binh lực kích phá từng cụm, e rằng không những không thắng mà còn bị bại. Do đó, phân binh là chuyện vạn bất đắc dĩ mới làm, không thể tùy tiện. Huống chi, Vu Hồi bao sao phí thời gian phí lực. Địch quân nếu muốn chạy, không chờ để bao vây đã có thể chạy trước rồi. Do đó, bao vây hay không chẳng phải là chuyện có thể diệt hết địch quân. Qua khỏi Nham Lũng Sơn này, rồi phân binh trực tiếp bao vây thành trì chẳng phải là bớt sức bớt thời giờ, nhanh chóng lẹ làng hay sao? Nếu địch quân muốn chính diện quyết chiến thì càng tốt, vũ khí quái thú và khai hoa đạn của địch quân ta đã có kế sách ứng đối, sợ chúng gì chứ? Lý Định Quốc đáp, tuy nói là bớt thời giờ bớt lực, nhưng nếu như vậy thì địch quân sẽ biết thực lực của ta, không đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý nữa. Đệ đã tra hỏi kỹ tướng sĩ tham chiến lần trước, đoán uy lực của vũ khí quái thú này chỉ có hai, một, có thể gây sát thương ngoài 3.000 xích, hai, địch quân tự cho là có vũ khí uy lực vô cùng này, nhất định sẽ thủ kín thành, hy vọng quân ta sẽ từ chính diện cường công đánh rác, có lợi cho vũ khí của chúng phát huy uy lực. Chúng ta chính diện cường công chẳng phải là trúng phải mong mỏi của chúng hay sao? Thì đã làm sao? Ta không tin là Kiềm Dương huyện nho nhỏ này có thể ngăn được một kích lôi đình của 8 vạn quân ta. Y ngước đầu nhìn, thấy quân thăm dò ở hai bên núi đã đi rất xa, vẫn bình an vô sự, trong khi đó mặt trời đã xuống núi, màu vàng của trời không đã biến thành xanh thẳm, sao trên trời đã lấp ló. Y quay đầu lai bảo, Lý Chánh Lý tướng quân đâu?

Đây dĩ nhiên là kiệt tác của Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng. Họ mượn trời đêm và võ công cao siêu, chạy khắp nơi phóng hỏa. Nhà dân trong thành thực chất đã bị cho thêm lưu hoàng và những vật dễ cháy ở chỗ kín đáo rồi. Thế lửa xung quanh binh doanh lớn nhất. Lần này xuất chinh, địch quân chỉ mang theo ít thủy long đội, căn bản không ứng phó được thế lửa như vậy. Khi tiến thành địch quân có 7 vạn, binh doanh khá nhỏ nên không chứa hết, chúng đã phân tán ở vào nhà dân. Trong thành nổi lửa khắp nơi, binh sĩ khắp thành bị chìm trong biển lửa, nhiều tên bị thiêu sống. Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc kinh khủng vạn phần, ra lệnh triệt ly. Nhưng binh sĩ phân tán khắp nơi, mệnh lệnh không cách gì truyền đạt kịp thời, bốn cửa thành đã bị lửa vây phủ nên Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc chỉ đành đốc thúc binh sĩ liều mạng chữa lửa, mở ra thông đạo đem một phần quân đội lui ra phía tây thành. Binh sĩ tập trung trên vùng bằng phẳng ngoài thành, nhìn huyện thành chìm trong lửa mà sợ đến tái xám mặt mày. Lý Định Quốc còn có thể coi là bình tĩnh, sợ địch quân mượn cơ hội này đánh lén, lập tức tổ chức chiếm lĩnh cao điểm xung quanh, đốt lửa cảnh giới, nhưng minh quân không đến đánh. Trận lửa lớn này cháy đến trời sáng, sau khi kiểm tra lại, phát hiện có hơn 3 vạn binh sĩ và hơn 1000 con chiến mã tán thân trong biển lửa, toàn bộ lương thảo bị thiêu rụi, mấy trăm chiếc giáp luân xa, mấy chục hỏa pháo và toàn bộ đạn dược đều tiêu tan trong trận hỏa công này. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện.org. Chương 139, công chiếm Bảo Khánh. Trương Tặc quân hiện giờ không còn vũ khí nặng, không có lương thảo, tướng sĩ tử vong hơn phân nửa, đại bộ phận binh sĩ đều bị phỏng với trình độ khác nhau, sĩ khí xuống thấp vô cùng. Không có lương thảo, coi như không có biện pháp đánh nhau. Hơn nữa, ngay địch ở chỗ nào chúng còn chưa biết thì làm sao mà đánh. Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc giảng đơn thương lượng xong, và lần này hiếm lắm mới có dịp hai người nhanh chóng thống nhất ý kiến như vậy, lập tức triệt quân. 4 vạn tàn binh bại tướng vượt qua triền núi sụp đổ ở Nham Lũng Sơn, lui về phía Bảo Khánh. Sau khi gấp hành quân 2 đêm, dọc đường chúng không gặp địch, tướng sĩ đều mệt mỏi nhưng không dám ngừng nghỉ. Đến ngày thứ 3, khi chúng không còn chịu nổi nữa, chuẩn bị an doanh hạ trại, thì đối đầu ngay với 3 vạn quân dĩ dật đãi lao của Dương Thu Trì. Thì ra, sau khi Dương Thu Trì thu được quân tình, biết địch nhiều ta ít, không thể liều chống, nên phân phát lương thực tổ chức cho bá tánh toàn thành trốn vào trong Tuyết Phong Sơn gần đó. Còn 3 vị vương gia và quan viên trọng yếu của Nha Môn thì trốn toàn bộ vào sơn trại của nhị đại vương Vũ Kỳ khi xưa. 8000 quân đội và thiết bị chế tạo đạn dược, nguyên liệu cũng đều tiến vào núi. Cùng lúc đó, thám mã thông thạo đường lối được phái đi đã dùng bồ câu đưa thư thông báo tin tức địch quân. Ứng theo đó, mỗi đêm đều có một tiểu phân đội phất lãng cơ xuất phát, tiến hành quấy nhiễu trọng điểm đối với quân của Lý Định Quốc. Dương Thu Trì cũng không chịu nhàn. Ngoại trừ tổ chức trận chiến Nham Lũng Sơn, thời gian còn lại hắn đều nghiên cứu làm sao để nhanh tốc độ chế tạo đạn dược. Và ông trời không phụ người có công, hắn dựa trên cơ sở của Vô Trần đạo trưởng, cuối cùng cải tiến thiết kế ra thiết bị có thể sản sinh một lượng lớn thuốc nổ đắng, giảm thiểu phần lớn các bước chế tạo, chuyển sang cho thiết bị cơ giới làm. Đương nhiên, những bộ phận kỹ thuật trọng yếu trong việc làm thuốc nổ và đạn được hắn tự tay độc lập hoàn thành. Công tác bảo mật này là cần thiết, vì mất nó, coi như hắn chẳng là gì cả trong thế giới này. Do thiết bị kỹ thuật có đột phá trọng đại, thuốc nổ đắng và thuốc súng không khói, kiếp nổ có sản lượng gia tăng gấp 5 lần, khiến cho lượng đạn trung bình sản xuất ra từ 500 phát lên 2.500 phát, tạc đạn bằng đá từ 10 quả tăng lên 50 quả một ngày. Suốt 20 ngày chế tạo cộng thêm lượng đạn dược chế ra hơn 10 ngày trước, hắn đã tích lũy đạn dược kha khá. Trong đó thuốc nổ phần lớn đã dùng cho các cuộc tập kích, vụ nổ ở Kiềm Dương huyện thành. Đạn được sử dụng rất ít, nên trong hơn một tháng này, hắn đã chế tạo gần 6-7 vạn phát tử đạn. Đủ trang bị cho 3 chiếc súng máy của Dương Thu Trì. Ngoài ra, hơn 1.000 cây súng lão sáo đồng đã được chế tạo, trang bị hết cho hơn 1.000 kỵ binh tinh nhuệ. Trong thời gian này, 3 vị vương gia cũng phái người phân biệt đến Tĩnh Châu và Quý Châu mượn binh. Quý Châu gần Bình Khê Vệ, Đồng Lăng ở Tương Tây, có một lượng lớn minh quân trú đóng. Quân đội này còn chưa dùng qua. A Hạnh Ni cũng đến Quý Châu mượn binh của các miêu trại, Thổ Gia và Thổ Ti. Mặt mũi của 3 vị vương gia quả là lớn, cộng thêm tài lực hùng hậu làm hậu thuẫn, họ đã mượn được hơn 2 vạn binh. Dương Thu Trì đem số quân này mai phục ở chỗ từ Kiềm Dương về Bảo Khánh tất phải đi qua. Trong trọng lửa lớn ở Kiềm Dương, địch quân bị thiêu chết mấy vạn, lương thảo cháy sạch, địch quân bất đắc dĩ phải lui binh, chạy suốt 3 ngày đêm thì gặp 3 vạn quân của Dương Thu Trì. Đây là vùng đất trống trải, địch quân mệt mỏi không có lòng luyến chiến, đặc biệt là khi thấy binh lực đối phương tương đương, nên chỉ muốn đào tẩu. Nhưng đại quân Dương Thu Trì đã vào thế Bạch Hạc Giang cánh, chính diện có súng máy của Dương Thu Trì, hai cánh đều phối 500 cây lão sáo đồng, căn bản không cho địch quân đào tẩu. Dương Thu Trì trước hết cho dùng Hồng Di đại pháo bắn đạn nổ trên không tiến hành oanh kích, địch quân tử thương vô số. Mấy chiếc thiết luân xa chuyên dùng để đối phó vũ khí quái thú đã hư cháy hết ở Kiềm Dương huyện thành, cho nên hiện giờ chỉ biết ráng cố sức xung phong. Nhưng súng máy Maxim không cho phép thực hiện điều đó. Địch quân ngã như rạ, trong chiến đấu có không ít tên học cách lăn lê bò lết tránh đạn, nhưng lại bị tạc đạn đá nổ ở trên không biến thành bia sống. Thấy không thể xung phá, địch quân chuẩn bị đột vây từ hai cánh, nhưng đón tiếp chúng là binh sĩ dùng lão sáo đồng có tầm bắn 2000m, hữu hiệu 600m, xa vượt qua cung tên hay điểu thương, tuy là bắn từng phát nhưng tới 500 quân bắn một lúc, hơn nữa lại có 5 phát đạn, nên nhanh chóng biến địch quân thành những xác chết không hồn. Thấy địch quân đã loạn, Dương Thu Trì không muốn hao phí đạn dược cực khổ chế ra vào chiến trường này, vung roi ngựa hạ lệnh bộ binh xung phong. Xông lên trước lạ hỏa súng binh, khi tới xạ trình thì bắn, địch quân ngã rạp, tiếp đó hai vạn tinh binh mượn từ Tĩnh Châu và Quý Châu làm công việc còn lại. Hơn nghìn kỵ binh mang súng của hắn đối phó với bộ binh như chỗ không người, bộ binh tiếp theo sau đánh quả nhiên là khiến binh bại như núi đổ, bốn vạn địch quân chớp mắt tan tành. Ba ngày hai đêm hành quân liên tục đã khiến địch mệt mỏi rã rời, không còn lực để chạy nữa. Cho nên, ngoại trừ thân binh và hộ vệ của Lý Định Quốc, Tôn Khả Vọng mở đường máu từ bên cánh chạy thoát vòng vây, hai vạn quân còn lại đều quỳ xuống đầu hàng toàn bộ. Trận này diệt hơn một vạn quân, giành toàn thắng. Dương Thu Trì nhận được quân tình là 8 vạn địch quân rời khỏi Bảo Khánh phủ xong, thủ quân trong thành chỉ còn vài nghìn, nên lập tức quyết định thừa thắng truy kích, binh phát Bảo Khánh phủ. Mấy ngày sau, binh đến dưới thành. Lúc này đại quân của Dương Thu Trì nhờ có 2 vạn địch quân đầu hàng thu nhận vào, số lượng đã đạt đến 5 vạn. Thủ quân của Bảo Khánh phủ ngoan cường đề kháng, quyết không đầu hàng. Dương Thu Trì quyết định phát động cường công, dùng hỏa pháo oanh kích tường thành. Tường thành thời cổ đại đối phó với binh khí lạnh hay thật tâm pháo đạn còn được, chứ trước mặt pháo đạn bằng thuốc nổ đắng của Dương Thu Trì, nó yếu ớt như là đất bùn vậy, chẳng mấy chốc đã bị bắn vỡ ra mấy cái lỗ hổng lớn. Do Dương Thu Trì thực hiện chính sách ưu đãi tù binh, hai vạn quân Trương Hiến Trung đầu hàng cảm kích trong lòng, lại có lòng kính sợ đối với vũ khí quái vật của hắn, nhận thấy theo hắn mới có tiền đồ, nên thật tâm đầu hàng và quyết tâm lập công trong trận này. Chúng xông lên trước, tiến vào thành trước, diệt phần lớn thủ quân trong thành. Trước chuyện này, Dương Thu Trì đã tuyên bố chính sách sau khi phá thành, nghiêm chỉnh chấp hành 3 đại kỷ luật 8 hạng chú ý, nên sau khi tiến vào trong, không những không quấy nhiễu dân chúng, còn lập tức mở kho phát lương, chẩn tế bá tánh cùng khổ, được dân chúng toàn thành Bảo Khánh ủng hộ và hoan nghênh. 3 vị vương gia hôm sau cũng di chuyển đến Bảo Khánh, đối với Dương Thu Trì càng bội phục sát đất, đặc biệt là Quế Vương vô cùng vui mừng vì bước đi chính xác trước đây của mình. Thời gian đã trải qua 1 tháng kể từ khi 3 vị vương gia và tổng binh Khổng Hy Quý Tiến cử Dương Thu Trì kế thừa tước vị Sở Vương, nhưng chưa có tin tức phản hồi gì. Hiện tại cần phải hiện thực hóa điều này, nếu không lòng họ như treo trên sợi tóc giữa vực sâu. Họ lập tức dùng bát bách lý gia cấp khởi tấu chương, đem đại tiệp ở Kiềm Dương báo lên triều đình, đồng thời lần nữa tiến cử hắn vào tước vị Sở Vương, yêu cầu triều đình chính thức giao cấp binh quyền cho Dương Thu Trì. Bảo Khánh là phủ, thành trì to hơn Kiềm Dương nhiều. Đại quân Trương Hiến Trung tích trữ rất nhiều quân lương ở đây. Dương Thu Trì hiện giờ muốn nhanh chóng khoách đại đội ngũ của mình, nên lập tức dựng cờ chiêu binh, tăng thêm quân đội. Kiềm Dương huyện đã bị cháy rụi, Dương Thu Trì thuyết phục 3 vị vương gia đem một lượng tài sản lớn cho bá tánh tu sửa lại nhà cửa. Đây là điều trước giờ chưa có, làm gì có chiến tranh thiêu hủy rồi lấy tiền bồi thường, cho nên cử động này của hắn được truyền tụng khắp nơi, cả vùng tương Tây ai cũng biết, thanh niên trai tráng đến đầu quân rất độc. Thậm chí có không ít minh quân bị tán lạc khắp nơi kéo về, nên trong vòng nửa tháng đã chiêu mô 5 vạn tân quân. Dương Thu Trì vốn muốn dùng xong 2 vạn quân mượn rồi trả lại, nhưng mấy tướng lĩnh dẫn đầu đều sống chết không chịu đi, quỳ xuống thề muốn lĩnh quân theo Dương Thu Trì. Và thế là, binh lực của hắn coi như đã đạt 10 vạn. Bảo Khánh phủ lớn hơn Kiềm Dương nhiều, có mấy chục vạn nhân khẩu, thợ sắt rành nghề hơn 1000 người, Dương Thu Trì lập tức triệu tập mọi công tượng trong thành tham gia chế tạo vũ khí. Có tiền có người, cộng thêm có dân ủng hộ, làm việc gì cũng nhanh, cho nên quặng mỏ cần chế tạo đạn dược không ngừng được chuyển tới Bảo Khánh. Dương Thu Trì dùng 1 tháng để chế tạo hơn chục vạn phát đạn và hơn 1000 quả pháo đạn. Dưới nỗ lực của hơn 1000 thiết tượng, hắn lại chế thêm được 1000 lão sáo đồng, cộng với số cũ được 2000 cây súng. Quân tinh nhuệ là đội ngũ có lực chiến đấu cao nhất, do đó tố chất cũng phải cao. Hắn điều chỉnh lại quân của mình, căn cứ lượng đạn và số lượng lão sáo đồng, biến quân tinh nhuệ thành đội ngũ 1.600 người, tổ thành hai kỵ binh đoàn, chọn từ trong 10 vạn đại quân này những kẻ giỏi về thuật cưỡi ngựa, sau đó cho thi bắn súng toại phát trong khi cưỡi ngựa tiến hành chánh thẩm. Ngoại trừ những người có nguồn gốc rõ ràng, hắn cho tra rõ lý lịch, loại hết những kẻ có lại lịch mờ ám, đảm bảo địch quân không trà trộn vào. Kỵ binh đoàn có hai thiên tổng, đoàn trưởng, do Dương Thu Trì tự tuyển, đó là nhị đại vương Vũ Kỳ và một binh sĩ đồng tộc giỏi bắn giỏi cưỡi ngựa trong đồng tộc tên là Đô Cường. Đây là một bách phu trưởng của A Hạnh Ni, đã từng tham gia trận chiến bảo vệ Kiềm Dương, có tài chỉ huy, tác chiến dũng mãnh, cơ trí ngoan cường. Hai người này đều trung thành với Dương Thu Trì. Vấn đề chiến mã cũng giải quyết dễ dàng, vì sau khi chiếm Bảo Khánh, quân hắn đã tước đoạt được một lượng lớn chiến mã. Cộng thêm hắn cho người đi mua ngựa khắp nơi, cho nên số lượng đủ dùng cho kỵ binh. Khi xây dựng lại kỵ binh tinh nhuệ này, Dương Thu Trì căn cứ suy nghĩ của mình tổ chức huấn luyện, chú trọng tính kỷ luật, răm rắp tuân theo chỉ huy. Một tháng sau, được Quế Vương cực lực chủ trương, Dương Thu Trì thấy tình huống chuẩn bị đã cơ bản có thành tựu, liền quyết định mang binh tấn công sào huyệt cũ của Quế Vương là Hành Châu. Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc đột phá khỏi trận chiến Kiềm Dương cuối cùng cũng tìm về tổ chức. Ba nhiệm vụ Trương Hiến Trung Giao không những không hoàn thành, mà vạn đại quân còn bị Dương Thu Trì làm sập núi, đánh đêm, hỏa thiêu và tiêu diệt hết sạch, khiến y tức suýt ói máu ngay tại trận. Trương Hiến Trung nghe Dương Thu Trì phát binh Hành Châu, liền hạ lệnh Lưu Văn Tú tử thủ Hành Châu, cấp tốc điều đại quân đánh vào Giang Tây trở về, điều động quân đội các nơi tập trung mọi binh lực lên đến 20 vạn kéo đến Hành Châu chuẩn bị hội chiến, quyết định diệt gọn quân đội của Dương Thu Trì. Lưu Văn Tú có 8 vạn quân ở Hành Châu, là một trong bốn nghĩa tử của Trương Hiến Trung, được phong làm phủ nam tướng quân, là ái tướng tâm phúc của y. Hành Châu là yếu đạo giao thông liên thông Nam Bắc Hồ Quảng, xuống Nam là Quảng Tây, về Đông là Giang Tây. Đây là trọng trấn chiến lược và yết hầu, do đó Trương Hiến Trung mới chỉ phái Lưu Văn Tú cầm trọng binh trú thủ nơi này. Thành tường Hành Châu xây dựng vô cùng kiên cố, tinh binh đông lương đủ, nhất định khó phá vô cùng. Nạp thiếp ký 2 audio truyện.org chương 140, hội chiến Hắc Thủy Hà. Dương Thu Trì không phát động cường công. Hắn không muốn dùng quân đội cực khổ lắm mới xây dựng nên đánh tiêu hao chiến. Hắn muốn tận dụng ưu thế về vũ khí tiêu diệt địch quân. Hắn muốn quán triệt tư tưởng vận động chiến theo kiểu của Mao Trạch Đông, không quan tâm đến được mất một vùng, mà đặt trọng tâm vào tiêu diệt sinh lực địch quân. Dương Thu Trì sau khi chiếm Bảo Khánh được dân chúng ủng hộ, liền tổ chức mạng lưới tình báo hữu hiệu, nắm vững động thái của địch quân. Hắn biết địch quân chia hai đường, phía Bắc xuất phát từ Trảng Ép do Trương Hiến Trung tự soái lĩnh, phía Tây do là quân đánh chiếm Giang Tây Viên Châu, do Ngải Năng Kỳ soái lĩnh. Trong đó, đại quân của Ngải Năng Kỳ tiến binh thần tốc, đã tiến vào địa giới Hồ Quảng, còn quân Trương Hiến Trung vẫn còn đang điều động, chưa xuất phát từ Trảng Ép. Ngải Năng Kỳ tham công mạo tiến, muốn cùng Lưu Văn Tú ở Hành Châu hình thành thế giáp kích Nam Bắc. Dương Thu Trì nắm được điểm này, tuy nói là hắn có tạc đạn, súng máy và lão sáo đồng, nhưng mãnh hổ khó địch quần lang, hơn nữa phía Bắc Hành Châu là đồi núi có phong cảnh tú lệ, tác chiến ở vùng núi này hỏa pháp và súng của hắn sẽ bị giảm uy lực, cần phải tận khả năng tránh sở đoạn tận dụng sở trường. Nhưng nếu bố trận nên địch ở phía Bắc Hành Châu, tất phải bị thế giáp kích Nam Bắc của địch. Hai lộ địch quân cộng lại có quân số 20 vạn, gần như là gấp đôi quân của hắn, không thể mạo hiểm quyết chiến trong tình huống này. Nhưng nếu vượt qua Hành Sơn, nên địch ở Bình Nguyên Chu Châu, thì đại quân quá mệt mỏi, không thể nào ở trạng thái tốt nhất đánh địch. Hơn nữa cô quân thâm nhập, khuyết thiếu hậu viện, một khi thất lợi thì hậu quả không thể tưởng tượng. Sở dĩ, Dương Thu Trì ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định giả triệt binh về Bảo Khánh, bố trận ở một lòng chảo ven Hắc Thủy Hà nên địch. Như vậy, một mặt hắn có thể tránh thế lưng mặt đều thụ địch, mặt khác cự ly cách Bảo Khánh không xa, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Lưu Văn Tú ở Hành Châu phủ thấy Dương Thu Trì lui binh, không dám truy kích, sợ nhằm vào kế dụ địch. Ngải Năng Kỳ nhận được tin, liền chuyển phương hướng nhắm thẳng đại quân của Dương Thu Trì ở Hắc Thủy Hà. Đồng thời y yêu cầu Lưu Văn Tú xuất binh, hai lộ giáp kích, bị Lưu Văn Tú cự tuyệt. Lưu Văn Tú kiên trì án chiếu chỉ ý của Trương Hiến Trung cố thủ thành trì, chờ đại quân của Trương Hiến Trung đến, sau đó ba lộ hội sư Bảo Khánh, tập trung ưu thế binh lực một đoàn tiêu diệt tân quân của Dương Thu Trì. Lần trước đại quân Trương Hiến Trung Nam Hạ, Ngải Năng Kỳ làm tiên phong, phụng mệnh tiến công Giang Tây, dọc đường qua ải chém tướng, đánh quân của Tả Lương Ngọc đại bại,